Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1468, cùng quân nói chuyện. Hồ Hậu hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường ý vị, nhưng nhìn thấy yêu hoàng héo úa khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm khó nghe hơn lời nói đến. Nhưng ở nàng thu liễm thu hồi tất cả thân vệ thi hài. Liền là cũng không quay đầu lại quay người mà đi, cũng chỉ để lại một câu nói, ta là hồ tộc làm, đều đã làm xong, tiếp đó, muốn vì chính chúng ta, đổi lấy một cái yên tâm thoải mái đất lập thân, yêu tộc, chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, tiếp đó, chúng ta không còn là yêu tộc, nhàn nhạt một câu đằng sau, chợt nghênh ngang rời đi, sau một khắc, Hồ Hậu cùng Miêu Phi lại xuất hiện ở trên chiến trường. Trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, đúng là đại khai sát giới, mà kiếm quang chỗ hướng, lại là yêu tộc yêu chúng. Một vị ngân long thánh nhân nghiêm nghị hét lớn, Hồ Hậu Miêu Phi, các người xuất thân là yêu, cả đời một yêu, vì sao đào ngũ mà hướng? Hồ Hậu Miêu Phi tiếng cười lạnh truyền đến. Các người bức tử cửu mệnh cùng cửu vĩ thời điểm, có thể từng nghĩ tới bọn hắn cũng là yêu, đã từng vì yêu giới yêu tộc bỏ ra như vậy nhiều. Vô số bỏ bao công sức yêu, cười lạnh vài tiếng, đã biến mất bóng dáng, lại là khác thay cái phương hướng, lại mở sát giới, tiếp tục giết chóc, yêu hoàng ngồi tại kim long trên lưng, có chút thẫn thờ nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời. Lẩm bẩm nói, Phượng Hoàng còn chưa tới a. Ở bên trái gần mấy vị yêu tộc thánh nhân long tộc cao thủ nghe vậy đều là một trận không hiểu. Bọn hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là Phượng Hoàng đến bây giờ không có tới. Hơn nữa còn là tại yêu hoàng phát ra tới chuyên môn triệu hoán lệnh tình huống dưới. Liền lộ ra rất không được bình thường, có thể là... Phượng Hoàng bệ hạ ngay tại khổ chiến, bị cao thủ nhân tộc cuốn lấy, phân thân thiếu phương pháp. Kim Long đại trưởng lão nói câu nói này thời điểm, ngay cả mình đều là không tin. Thiên hạ hôm nay, nếu là Phượng Hoàng một ý còn muốn chạy, ai có thể cuốn lấy hắn? Một cái đều không có. Thời gian dài như vậy cũng còn không có tới, cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Chính là hắn không muốn tới. Như vậy mà thôi. Yêu hoàng bỗng nhiên cười ha ha, cười đến thở không ra hơi, nhưng vẫn là cười không ngừng. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian ngắn này, sinh mệnh lực của hắn cũng không có bởi vì không còn xuất thủ giao chiến mà có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tiếp tục trượt. Hiện tại đã đi đến đúng nghĩa dầu hết đèn tắt biên giới. Đó là một loại sinh mệnh linh nguyên toàn bộ hao hết. Chỉ còn lại một chút, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô trạng thái. Nhưng tới đối đầu sưng, đầu não lại là dị thường thanh minh. Trước nay chưa có thanh tỉnh, nhất là trí nhớ, phá lệ tốt, đến mức cả đời này rất nhiều đại sự nhỏ tình, cơ hồ đều bị hắn nghĩ tới. Từng màn như thời gian qua nhanh đồng dạng liên tiếp. Nối liền không dứt, mà trong đó rất nhiều không thích hợp, không hợp lý địa phương, cũng đều là rõ ràng hiện ra trước mắt. Thấy rõ, yêu hoàng tại cười khổ, hắn đang cười chính mình. Trước kia đầu óc của mình làm sao cho tới bây giờ liền không có tốt như vậy xử qua đâu. Chuyện cũ rõ ràng mà qua, ở trong lòng như là thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, lặng yên chảy xuôi đi qua. Đến mức tất cả không hiểu, tất cả chuyện ẩn ở bên trong, tất cả không hợp với lẽ thường, tất cả đều tại lúc này có đáp án. Phượng huynh, không hổ là đương thời thứ nhất trí giả. Yêu hoàng ngửa mặt lên trời thở dài, trong thanh âm tràn đầy bội phục ý vị, lại không có nửa điểm oán hận. Ta, yêu tộc cộng chủ, Long Hoàng Long Ngự Thiên có thể bị ngươi tính toán cả đời. Chưa từng có sinh ra nửa điểm nghi kỵ điểm khả nghi chi tâm. Là của ta ngu xuẩn. cũng là vinh hạnh của ta a. Yêu hoàng cười ha ha, cười đáp ho ra máu như cũ đang cười, lại truyền lệnh, để hắn tới. Yêu hoàng nói với hắn, ta không hận hắn, không có chút nào hận hắn, hiện tại chỉ muốn cùng hắn trò chuyện. Tố tố tâm sự, mấy vị long tộc thánh nhân lập tức rời đi, tìm kiếm bốn phương phượng hoàng. Yêu hoàng nhìn xem Vân Dương, thản nhiên nói, Vân Tôn đại nhân, có thể có hứng thú nghe một chút trẫm cả đời này. Vân Dương cười nói, cố chỗ nguyện không dám xin mời ngươi, vậy ta đi trước. Thượng quan Linh Tú lên tiếng chào, được, ta ở chỗ này bồi tiếp yêu hoàng bệ hạ tâm sự. Đối với yêu hoàng bệ hạ truyền kỳ cả một đời, thật đúng là hiếu kỳ. Vân Dương nói, thượng quan Linh Tú khinh bỉ nhìn hắn một cái, vứt xuống hai cái bạch nhãn, nghênh ngang rời đi. Vân Dương đối với yêu hoàng cuộc đời chuyện cũ cảm thấy hứng thú ha? Cảm thấy hứng thú cay rắm. Từ yêu hoàng biểu hiện, còn có Vân Dương tự thân đối với yêu tộc từ trên xuống dưới biết, đã sớm đem Long Hoàng Phượng Hoàng ở giữa liên quan đoán được 5/6, Long Hoàng con hàng này rõ ràng chính là bị Phượng Hoàng đặt ở đằng trước tấm mộc. Tất cả chuyện tốt chuyện xấu đều do Long Hoàng một người chống được. Long Hoàng đến thanh danh, Phượng Hoàng đến lợi ích thực tế, mà Long Hoàng cho tới giờ khắc này mới hiểu thấu chân tướng, biết mình trong tay chỗ nắm hết thảy, tất cả đều hư ảo, chính mình cả đời đều bị Phượng Hoàng khống chế ở vỗ tay ở giữa. Tưởng rằng cơ hữu tốt cả một đời, làm sao biết người ta đem hắn xem như một cái công cụ. Nói chung cũng chính là như vậy. Bất quá Vân Dương còn không thể không nghe, càng thêm không dám nói không nghe. Hiện tại mắt thấy vị này liền muốn treo, như thế nào mới có thể đem trước mắt vị này tử vong lợi ích tối đại hóa, thậm chí là mượn nhờ tử vong của hắn giải quyết trận này không nhìn thấy thắng lợi hy vọng chiến trận. Đương nhiên chính là thừa dịp cơ hội tạo mối quan hệ, theo yêu hoàng rời khỏi chiến đấu, cơ hồ tất cả long tộc chiến lực đều đang từ từ hướng về bên này gần lại khép. Đã mất đi long tộc cái này yêu tộc đỉnh phong chiến lực đoàn đội, Huyền Hoàng nhân tộc một phương áp lực giảm mạnh, nhất là bây giờ Phượng Hoàng không nguyện ý lộ diện, hải tộc phương diện Hải Hoàng bởi vì trọng thương mà thực lực giảm lớn, Quy Thừa tướng cũng treo, chính là rắn mất đầu thời khác, tự nhiên làm cho đến nhân tộc bên này trận tuyến ổn thỏa nhiều hơn. Mặc dù Vân Dương biết đây hết thảy bất quá tạm thời, chỉ đợi yêu hoàng vừa chết, long tộc vẫn là phải lại tham dự chiến đấu, nhưng có thể tính tạm thời đem tiếp cận yêu tộc một nửa chiến lực cao đoan vây ở chỗ này. Đối với nhân loại bên này, đã là có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại nhân tộc thiếu chính là thời gian, chỉ có mang xuống, kéo tới hổ hoàng bọn hắn đến giúp, nhân tộc mới có phần thắng. Cho nên Vân Dương hy vọng loại trạng thái này duy trì càng lâu càng tốt. Cứ việc làm như vậy đồng dạng sẽ dính dấp ở chính mình, nhưng Kế Linh Tê, Thượng quan Linh Tú, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cũng đều là tự do thân, có thể các phương gấp rút tiếp viện, mà đã mất đi long tộc trên 100 vị thánh nhân cao cấp đối thủ. Những người này tung hoành chiến trận hết sức vô địch, có thể cực lớn hạn độ chậm lại nhân tộc áp lực. Lại lui 10,000 bước nói, chính mình 2 lần càng hạn hành động, một người mạnh trợ thủy thế phản thư yêu quân, cả hai thúc cốc sức bình sinh, thúc đẩy sinh trưởng dãy núi. Kỳ thật cũng là nguyên khí đại thương, hiện tại bất quá nỗ lực duy trì, thừa dịp cơ hội liệu phục nguyên khí, chẳng phải là tốt. Cho nên Vân Dương thật đúng là ước gì yêu hoàng giữ chặt chính mình nói chuyện phiếm. Nói chuyện càng lâu càng tốt, nếu là có thể trò chuyện cái 3-7 ngày, trận chiến này, thắng bại số lượng khả năng liền muốn đảo ngược, kéo đến thời gian càng dài, bằng hoàng bọn người chạy tới cơ hội lại càng lớn, chính mình phương này thực lực cũng liền càng mạnh, duy nhất uy hiếp cũng chính là còn sót lại Phượng Hoàng. Mặc dù thực lực mức độ lớn tăng trưởng, nhưng ít ra trước mắt là hoạn không lắm. Hơn nữa còn không biết tung tích. Vân Dương vụng trộm tính toán song phương trước mắt chiến lực. Kinh ngạc phát hiện, yêu tộc hải tộc bên này cũng chỉ có Hươu Hoàng, Ngựa Hoàng, Xa Hoàng, chờ còn tại kiên trì. Hải tộc bên kia nói là người đông thế mạnh, nhưng chí cao chiến lực Hải Hoàng lại là nửa tàn trạng thái. Còn lại Kình Vương, Sa Vương trèo lên, chiến lực bất quá thánh nhân cao giai, không đáng lo lắng. Cục diện như vậy, có thể nói là Vân Dương nằm mơ đều cầu không đến tốt đẹp thế cục. Yêu Hoàng nụ cười nhàn nhạt cười, mở hai mắt ra, nhìn xem khói lửa ngập trời chiến trường, mỉm cười nói, chấm tùy hứng cả một đời, có tuyệt đại bộ phận cũng là vì hôm nay, nhưng không có nghĩ đến, tại bực này thời khắc mấu chốt, thế mà còn muốn tùy hứng một lần. Vân Dương tính cả yêu tộc long tộc các vị thánh nhân cao thủ, đều là rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Yêu Hoàng chính mình rất rõ ràng, mình tại trong nơi này kể chuyện xưa, ngăn chặn nhiều cao thủ như vậy không đi tham chiến. Đối với quan hệ này đến yêu tộc ngàn vạn năm đại kế lại há lại chỉ có từng đó là bất lợi. Rất có thể sẽ tạo thành tính hủy diệt đả kích. Nhưng là, hắn vẫn làm như vậy. Tùy hứng liền tùy hứng đến cùng đi. Dù sao cũng là cuối cùng tùy hứng. Nếu là ta không lưu bọn hắn ở chỗ này, ngươi sẽ làm như thế nào? Còn sẽ có hứng thú nghe ta nói rông dài sao? Yêu Hoàng rất có hứng thú hỏi Vân Dương. Vân Dương mỉm cười cười nói, vẫn cho là bệ hạ càn cương độc đoán, ngôn xuất pháp tùy, rõ ràng đến bệ hạ kỳ thật cũng là người biết chuyện. Cái kia bệ hạ hy vọng có hồi ức chuyện cũ cơ hội, há có thể không có đại giới? Ít nhất ta sẽ lập tức xuất thủ cướp đoạt trấn hải thần trường, trấn áp hải tộc. Đây mới là ta chi việc cấp bách, mục tiêu chỗ gửi. Phượng Hoàng có tật giật mình, không dám tới, mà lấy bệ hạ lực lượng bây giờ, bao quát cùng chu vi phòng hộ, tuyệt đối ngăn không được ta cướp đoạt trấn hải thần trường. Thậm chí ta làm bất cứ chuyện gì. Vân Dương cười đến rất thản nhiên, cho nên, chúng ta liền đôi bên cùng có lợi đi, dù sao lần này nói chuyện. Đối với người nào tương đối có lợi, mỗi người một ý, nhưng ta vẫn là có khuynh hướng nghe bệ hạ giảng một chút cố sự này. Yêu Hoàng lắc đầu bật cười, có phải hay không chấm cảm thán Phượng Hoàng chính là thứ nhất trí giả. Vân Tôn không có cam lòng a, lần nói chuyện này, đương nhiên đối với các ngươi có lợi, bằng không, ngươi tuyệt sẽ không ở chỗ này. Vân Dương sắc mặt không thay đổi. Xem ra bệ hạ này sẽ đầu óc quả nhiên là thanh minh đến cực điểm. Bất quá, ta phương tình hình như cũ không thể lạc quan. Yêu Hoàng thản nhiên nói, đó là chuyện không có cách nào khác. Nhân loại cá thể thực sự quá yếu, nhưng lại không phải ngươi cùng phương đông bọn người quá yếu. Đối mặt trước mắt ác liệt thế cục, tin tưởng Vân Tôn trong nội tâm nắm chắc. Nhân loại sở dĩ rơi xuống tình huống hiện tại, hết thảy nguyên nhân chỉ ở tại huyết hồn sơn thái lao cố. Hết lần này tới lần khác các ngươi những nhân loại này đỉnh phong cường giả, lại đem nhân loại bình thường bảo hộ đến tốt như vậy. Vân Dương từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không nói chuyện. Yêu tộc, mỗi một vị chiến đấu yêu tộc, từ xuất sinh bắt đầu. Liền biết yêu tộc cuối cùng sứ mệnh chính là phản công Huyền Hoàng, là cho nên mỗi một vị yêu tộc con dân cuối cùng cả đời đều là một cái nhược nhục cường thực quá trình. Không có cái gì an nhàn có thể nói, có thể sống sót hoặc là đầy đủ xảo trá, hoặc là chính là đủ cường đại. Yêu Hoàng mệt mỏi nói ra, có thiên phú tu luyện, từ khi bắt đầu tu luyện liền thời thời khắc khắc ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, không trở nên mạnh mẽ sẽ chết, chí ít ở phương diện này cùng các ngươi nhân loại hẳn là hoàn toàn khác biệt. cho nên huyết hồn sơn một khi không còn, yêu tộc chính là ưu thế tuyệt đối nơi tay, không thể nghịch chuyển. Nếu là huyết hồn sơn trường tồn, như vậy nhân loại tự nhiên an gối không lo. Đây cũng là chúng ta thà rằng bỏ ra 20 tỷ võ giả tính mệnh, cũng muốn tiến hành kế sách diệt thế căn bản nguyên nhân. Các người bất quá là thượng thương bất công, chúa tể bất công, cho nên mới có thể an cư tại huyền hoàng phía trên đại địa. Duy nhân loại các ngươi lại không chân quý phần này ban ân, chúng ta thay vào đó lại có cái gì không đúng? Vân Dương lúc đầu ôm qua loa cho xong, tạm thời cầu thả thái độ, nghe hắn sinh mệnh cuối cùng di ngôn sự tình, lại không nghĩ rằng vị này yêu tộc hoàng giả thế mà không buông tha đứng lên, phát ngôn bừa bãi, líu lo không ngừng, không khỏi hỏi, nhân loại chúng ta làm sao lại không chân quý rồi? Canh 2, có chút lực bất tòng tâm đuổi chân, cố gắng viết canh 3. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.